chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, thổ lộ tâm tình. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, Vương Đại Đông đều đối Lâm Thi Nghiên nói láo, cho nên hắn lúc này thực có chút tâm thần bất định. Ái tình là lớn nhất, không cho phép hoang ngôn đồ vật. Mặc dù hắn dự tính ban đầu là vì bảo vệ Lâm Thi Nghiên, mà dù sao nói là láo, không phải sao, lão bà đại nhân, thật xin lỗi, ta không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi, ta chỉ là sợ ngươi bởi vì ta bị thương tổn, sợ ngươi không thích dạng này ta, lão công, ta yêu ngươi, thực ta cũng một mực rất muốn nói cho ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Còn đang nỗ lực giải thích cái gì? Vương Đại Đông nhất thời sửng sốt. Bởi vì Lâm Thi Nghiên một câu sửng sốt, mặc kệ là lão công, vẫn là ta yêu ngươi ba chữ này, đều là Lâm Thi Nghiên chưa bao giờ từng nói với hắn lời nói. Cứ việc Vương Đại Đông theo nhìn thấy Lâm Thi Nghiên ngày đầu tiên bắt đầu, thì mười phần vô liêm sỉ đem cái sau gọi lão bà. Nhưng đối phương cho tới bây giờ chưa từng đồng ý hắn dạng này gọi. Cũng không có chính thức từng nói với hắn ta yêu ngươi ba chữ. Càng không có gọi qua hắn lão công. Lão công hai chữ, bao hàm rất nhiều đồ vật. Là một loại tín nhiệm, là một loại tiếp nhận. Càng là một nữ nhân tránh thức thích phía trên một người nam nhân thể hiện. Cùng nhau đi tới, hai người kinh lịch quá nhiều ngọt bùi cay đắng. Bởi vì mỗi cá nhân tính cách là không giống nhau, nam nhân cùng nữ nhân giá trị quan cũng không giống nhau. Cho nên liền xem như hai người bình thường cùng một chỗ, cũng vẫn như cũ hội sinh ra mâu thuẫn. Đối với Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông tới nói, thì càng là như vậy. Một cái là ngạo kiều bá đạo nữ tổng giám đốc, một cái là lính đánh thuê thế giới vương giả. Có thể nói, cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Cả hai đều có mỗi người nhân sinh quan cùng giá trị quan. Muốn để bọn hắn lẫn nhau tiếp nhận đối phương khái niệm, cái kia cơ bản là không thể nào. Tỉ như trước kia, Lâm Thi Nghiên đã cảm thấy, nam nhân nên lấy sự nghiệp làm trọng, mà không phải mỗi ngày múa mép khua môi, sẽ chỉ hống nữ hài tử vui vẻ. Như thế nam nhân lờ mờ vô tri tiểu cô nương có lẽ sẽ ưa, nhưng chung quy là khó có thể trèo lên mặt đài. Căn bản không có tư cách làm nàng Lâm Thi Nghiên nam nhân. Mà đối phương Đại Đông tới nói, sự nghiệp không phải liền là tiền tài sao? Nếu như hắn nghĩ, hắn trong nháy mắt liền có thể nắm giữ đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn tiền tài. Hắn chỉ cần tùy tiện đi đón cái cấp A nhiệm vụ, một lần trả thù lao, có lẽ thì bù đắp được Thi Nghiên tập đoàn một tháng lợi nhuận. Có lẽ người sẽ cảm thấy mới Thi Nghiên một tháng lợi nhuận cũng không tính lợi hại. Nhưng người ngẫm lại xem, Thi Nghiên tập đoàn một tháng lợi nhuận là từ bao nhiêu người sáng tạo ra đến. Đó là hơn ngàn tên nhân viên, cộng đồng nỗ lực mới sáng tạo ra đến tài phú. Mà Vương Đại Đông chỉ cần tiếp nhận một cái cấp A nhiệm vụ. Mà cấp A nhiệm vụ, hắn một thân một mình liền có thể hoàn thành. Hao tổn tốn thời gian tối đa cũng thì một tuần A. Một mình hắn, một tuần đem 1.000 người một tháng tiền đều kiếm lời. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Nói tiền tài đối Vương Đại Đông tới nói liền như là cặn bã cũng không có không đủ. Trở về đô thị, Vương Đại Đông chỉ muốn làm một người bình thường, cho nên hắn thiên về điểm đều tại Lâm Thi Nghiên trên thân. Cùng kiếm tiền so ra, hắn tự nhiên càng để ý như thế nào để Lâm Thi Nghiên cao hứng. Hai người thiên về điểm không giống nhau, liền sẽ dẫn đến hai người giá trị quan xuất hiện sai lầm. Cho nên, Vương Đại Đông thường xuyên là phí sức, không có kết quả tốt. Mà Vương Đại Đông lại cảm thấy, Lâm Thi Nghiên cũng là một cái đem sự nghiệp nhìn so cái gì đều nặng. Thậm chí có chút lãnh huyết nữ nhân. Cho nên, hai người thường xuyên sẽ có mâu thuẫn. Hơn nữa còn rất kịch liệt. lại thêm cả hai cũng rất cao ngạo, gặp phải rất nhiều chuyện cũng không nguyện ý đi giải thích. Đến mức thường thường rất nhỏ một việc, cuối cùng đều sẽ diễn hóa thành càng thêm kịch liệt mâu thuẫn. Giống như Dương Uyển như phụ thân sự kiện kia, Lâm Thi Nghiên biết rất rõ ràng là Vương Đại Đông hiểu lầm nàng. Nàng cũng sẽ không đi cùng Vương Đại Đông giải thích. Sau cùng Vương Đại Đông trực tiếp rời nhà trốn đi. Theo lý thuyết, hai kẻ như vậy thật không thích hợp làm người yêu. Nhưng khi Lâm Thi Nghiên chính miệng đối với Vương Đại Đông nói ra, "Lão công, ta yêu ngươi," mấy chữ thời điểm, hai người rốt cục thành là chân chính người yêu. Cái này là tình yêu, không có đạo lý có thể nói. Thực tránh thức ái tình rất đơn giản, cũng không phải là nhất định phải cỡ nào giải đối phương. Cũng không phải muốn đi cải biến đối phương khái niệm, tín nhiệm, bao dung, lý giải mấy chữ đã đủ. Đương nhiên, mấy chữ này nói dễ, làm khó, bởi vì người tổng là ưa thích so đo. Càng là mình người yêu thì càng so đo. Đến mức, đối phương vô ý một câu, vô ý làm một chuyện, đều sẽ bị lấy ra làm mưu đồ lớn. Như thế thật không cần thiết. Chẳng những hội làm cho đối phương rất mệt mỏi, chính mình cũng mệt mỏi. Trên thế giới này không có người nào là hoàn mỹ. Vương Đại Đông không hoàn mỹ, Lâm Thi Nghiên cũng không hoàn mỹ. Nếu như luôn luôn bắt lấy đối phương không hoàn mỹ địa phương, cho đối phương gây mâu thuẫn, như thế ái tình chỉ có thể hướng đi hủy diệt. Tại đi qua gần thập tháng, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đều học được một chút. Cái kia chính là, nếu như cảm giác đối phương chỗ nào không có làm tốt, như vậy thì đi thay đối phương làm tốt. Cho nên, bọn họ cuối cùng tu thành chính quả, đạt được chánh thức ái tình. Lâm Thi Nghiên dùng hai tay dâng Vương Đại Đông mặt, cười như đào hoa. Ta nói, lão công, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi, lão bà. Cả hai chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, tê liệt, muốn chết sao? Ngay tại hai người ngươi nồng ta nồng thời điểm, một cái chói tai tiếng thắng xe vang lên, về sau chính là một trận chửi rủa âm thanh. Nguyên lai, hai người lúc này đang đứng tại trên đường cái, tuy nhiên người nước Mỹ miệng rất thưa thớt, trên đường xe cũng rất ít, nhưng thiếu không có nghĩa là không có, không hảo ý, không có ý tứ. Hai người tranh thủ thời gian cùng người nói xin lỗi, muốn hôn nóng liền đi mở phòng. Đại mã đường phía trên thân mật cái gì kinh, tài xế hùng hùng hổ hổ lái xe hơi rời đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bên trong cái gì, lão bà đại nhân, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Vương Đại Đông nháy mắt nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, ta cũng là. Tiếp đó hai người tìm tới một quán rượu, mở một gian phòng, không phải khách sạn 5 sao, đương nhiên cũng không phải quán trọ nhỏ, dù sao hai người đối quán trọ nhỏ đều có bóng mờ. Cái này nhất định là một đêm không ngủ, hai người có rất nhiều lời muốn nói. Tắm rửa xong về sau, hai người ngủ ở khách sạn đại trên giường, Lâm Thi Nghiên nằm tại Vương Đại Đông trên thân, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Đại Đông áo choàng tắm hạ một đạo vết sẹo ngấn. Đây không phải Lâm Thi Nghiên lần thứ nhất nhìn đến những thứ này vết sẹo. Trước kia nàng không biết những thứ này vết sẹo là làm sao đến. Hiện tại nàng tựa hồ biết một chút. Vương Đại Đông tay thì rất không thành thật đặt ở nữ lão tổng trên thân cái nào đó chơi rất vui nhi. Vị trí, lão công, người trước tiên nói đi. Lâm Thi Nghiên nhẹ nói nói, nàng vốn cho là nàng cả đời này đều có thể gọi không ra hai cái này buồn nôn chữ. Có thể giờ này khắc này, lại là như vậy tự nhiên cùng hài hòa, không có chút nào khó chịu cùng làm ra vẻ. Vương Đại Đông gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, vậy thì tốt, ta muốn nói à, nói đi. Lâm Thi Nghiên nghiêng tai lắng nghe, lão bà, rộng rãi không rộng rãi lấy đem áo lót hái, không có xúc cảm a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.